Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gã tầm 30 tuổi, cánh tay còn xăm hình con rồng. Cô lập tức thu hồi ánh mắt rồi xách hành lý đi xuống. Trong đầu Tạ Thanh Ninh vẫn còn luẩn quẩn nghĩ lại chuyện vừa xảy ra. Cô chưa từng thấy chiếc xe Land Rover màu đen kia, nhưng lại rất quen thuộc biển số xe đó, vì đó đúng là ngày sinh nhật của cô. Đại khái cô đã có thể đoán ra được người trong xe là ai. Không phải là không bất ngờ, chỉ có điều làm như là không hề để ý mà thôi. Xách hành lý vào trong sân, cô lại thấy Trần Minh đang xắn tay áo quốc đất trong vườn hoa, mặt mũi nhễ nhại mồ hôi, quần áo trên người cũng đã ướt đẫm. Trần Minh trông thấy cô thì dừng tay lại chào, cô cũng đặt vali xuống đáp lại bằng kiểu chào quân nhân. Chị dâu, thủ trưởng nói hai người chung sống rất tốt, lúc đầu tao còn không tin đấy. Trần Minh là người đàn ông, gốc Đông Bắc, có thân hình cao ráo, làn da ngăm đen, ăn to nói lớn, khi cười thì lộ rõ hàm răng trắng, làm cho người khác có ấn tượng rất thú vị, dễ liên tưởng đến vai diễn Bảo Bảo của Vương Bảo Cường. Thủ trưởng các anh còn nói gì về tôi nữa không? Tạ Thành Ninh cố ý đùa anh chàng. Trần Minh gãi đầu, cố lục lọi lại trí nhớ, chợt nhảy dựng lên rồi vỗ đùi. Thủ trưởng còn nói nhãn tâm của chị dâu đặc biệt nhỏ nữa. Chị dâu à, đừng để bụng xem như là tôi cái gì cũng chưa nói nha. Anh chàng hối hận vì mình lỡ lời, tay cầm cái xẻng gãi gãi rồi xin lỗi. Thành Ninh cười tà một tiếng. Mục Lương Hòa kia, anh được đấy, dám nói tôi lòng dạ hẹp hòi sao? Chị Ngô à, khi nào Mục Lương Hòa sẽ về thế? Chị Ngô nghe tiếng từ trong phòng bếp thò đầu ra, nhìn thấy cô vội vã xách hành lý đi vào thì tất tà ra đón. Ông chủ nói tối nay sẽ không về được, trong doanh trại có việc ạ. Không về ư? Chị Ngô trông thấy vẻ mặt mất hứng của cô thì cho là cô dâu mới buồn vì bị chia cách. Cô cũng chỉ cười trừ không giải thích. Buổi tối anh ta không về, cô có thể danh chính ngôn thuận chiếm lấy cái giường lớn rồi. Một người ngủ rõ ràng là thoải mái hơn hai người ngủ nhiều. Thế là cô đem con vịt bông ném ở ngang giường, chăn cũng quấn ngang, trong phòng không thèm bật điều hòa, đắp một cái chăn mỏng lên thật là thoải mái. Mục Lương Hòa nằm trên giường bộ đội, không hiểu sao đột nhiên hắt hơi mấy cái. Cửa sổ không đóng, khí lạnh về đêm theo cửa sổ len vào. Anh một tay gối trên đầu, tay kia xôi ở bên người cũng không đắp chăn, giơ chân đạp người bên cạnh một phát. Người đàn ông không đề phòng, thân thể nghiêng qua một bên. Cậu không về thật đấy à? Cố Thành Sĩ ngồi dưới nền dựa lưng vào giường, tay cầm một bình rượu, xem thường phản bác. Cậu không phải, không có nhà để về. Tôi còn độc thân đây này. Cậu có vợ rồi mà còn chưa được ăn đến miệng hả? Hắn cười rất gian trá, mắt hẹp híp thành một đường ngang. Giây phút này khí thế quân nhân trên người hắn một chút cũng không thấy đâu. Nâng bình rượu lên uống một hớp, mùi rượu trong phòng tràn ra. Mục Lương Hòa cau mày, đưa tay với lên tủ đầu giường lấy một lon bia đã mở ra, rồi ực một hớp. Anh rất ít uống rượu, trừ trong trường hợp đặc biệt không thể uống rượu. Tiểu lượng luyện được cũng là từ trong đám người tai to mặt lớn ra cả. Độ cồn của bia không cao, đối với anh mà nói chỉ như là đang uống nước. Cố Thành Dĩ rất hiếm khi bắt gặp tâm trạng khó chịu này của bạn mình. Chỉ muốn làm sao có thể vạch áo của bạn ra để xem trong đó đang giấu cái gì. Nhất định là sẽ vô cùng đặc sắc. Cố Thành Dĩ buông bình rượu trong tay thay bằng lon bia, cùng Mục Lương Hòa chạm cốc. Đại Mục à, cậu thật cam lòng để chị dâu ở nhà một mình à? Nếu vợ tôi sẽ không nỡ đâu. Nói sao thì cũng muốn một đêm được ôm trong tay cô dâu của mình mà ngủ chứ. Mục Lương Hòa chậm rãi ngước mắt lên, liếc nhìn vẻ mặt cười đùa của bạn, hí con mắt đen nhánh, ngón tay theo thói quen cong lên mà để bên người. Tuổi của cậu cũng không còn nhỏ nữa, cứ định độc thân mãi như thế ư? Cố Thành Dĩ và Mục Lương Hòa cùng tuổi, chỉ nhỏ hơn 2 tháng. Mục Lương Hòa thì đã đăng ký kết hôn từ 3 năm trước rồi, mà Cố Thành Dĩ từ giờ đến thì ngay cả một nụ hoa cũng chưa có. Các nữ quân nhân trong quân thường ví Mục Lương Hòa là gốc cây vạn tuế không nở hoa. Còn Cố Thành Dĩ ư? Anh ta ngay cả gốc cây cũng không có, thì đừng nói đến chuyện có nụ hoa. Nhắc đến là Cố Thành Dĩ lại cảm thấy bực bội. Hắn oán thầm là do trong quân đội đàn ông nhiều quá nên mới làm ảnh hưởng đến chuyện hôn nhân của hắn. Cố Thành Dĩ bộ dạng cũng không đến nỗi tồi, Tại sao không có được một cô gái phải lòng cơ chứ? Mục Lương Hòa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net